Yêu Long Cổ Đế, chương 550, Nhất Đao Cung Người Tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cặp bọn họ đứng dậy, Vân Thiên Thiên tựa hồ là có chỗ cố kỵ, cũng là đứng dậy. Theon Hưng hai trong mắt của nàng, vẫn như cũ là đang ngó Trương Tô Hàn, cái kia vội vàng càng thêm nồng đậm, có loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác. Nàng thật nghĩ mãi mà không rõ Tô Hàn tại sao lại cự tuyệt chính mình, chẳng lẽ hắn liền thật không đem Phượng Hoàng Tông sinh tử cho để ở trong lòng sao? Tô Tông Chủ bảo trọng, chúng ta cáo từ. Hai tên lão già kia hướng phía Tô Hàn ôm quyền, chợt nhìn Vân Thiên Thiên liếc mắt dường như tại tạo áp lực, quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Người chính là một cái hèn mạt, Vân Thiên Thiên cắn răng nghiến lợi nói. Lớn khốn kiếp không chịu trách nhiệm, vì tư lợi hèn mạt khốn kiếp. Nói xong câu này, Vân Thiên Thiên xoay người rời đi. Tô Hàn sờ lên mũi, hắn còn là lần đầu tiên bị người mắng như vậy, nhưng trong lòng lại không sinh ra tức giận chút nào. Chờ một chút, vào thời khắc này, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Vân Thiên Thiên bước chân dừng lại, lập tức quay đầu, ngẩng lên cái cằm nói. Suy nghĩ minh bạch, ta xem ngươi chính là thiếu mắng, không mắng ngươi, ngươi vẫn như cũ sẽ không đáp ứng. Tô Hàn trợn trắng mắt nói. Các ngươi hôm nay không đến, ngày sau ta còn muốn đi một chuyến Vạn Bảo Các, hiện tại vừa vặn bớt đi thời gian của ta. Làm gì? Vân Thiên Thiên bất mãn nói. Ta Phượng Hoàng Tông, mời Vạn Bảo Các gia nhập có thể hay không? Tô Hàn lườm Vân Thiên Thiên liếc mắt. Hắn là thật tâm, nhưng hiển nhiên Vân Thiên Thiên, thậm chí toàn bộ Vạn Bảo Các đều sẽ không đáp ứng, cho nên nói tới nói lui, cũng là như vậy tùy ý, giống như là khiêu khích một dạng. Gia nhập Phượng Hoàng Tông, hai tên lão già kia ngây ngần cả người, mặt khác Long Thần Cảnh cũng ngây ngần cả người, Vân Thiên Thiên, càng là cứ thế ngay tại chỗ. Tô Tông Chủ, ta Vạn Bảo Các thiện ý đến đây, mời Phượng Hoàng Tông gia nhập, ngày sau hội cho các ngươi che chở, lại ở chỗ này thời gian dài như vậy, đều là xem ở tiểu thư trên mặt mũi. Hai tên lão già kia sầm mặt lại, gần như đồng thời nói ra. Ngươi, liền là như thế đối đãi với chúng ta. Chấm, ngươi đang gây hấn với ta. Chấm, Vân Thiên Thiên càng là vọt thẳng tới, tiêm vươn tay ra, bóp lấy Tô Hàn phần eo, hung hăng vặn một cái. Ta bóp chết ngươi cái hèn mặt khốn kiếp. Tô Hàn bị đau, bắt lại Vân Thiên Thiên trắng nõn tay ngọc nhẹ nhàng kéo một phát, Vân Thiên Thiên đứng không vững, hướng thẳng đến Tô Hàn trong ngực ngã xuống. Cũng vào thời khắc này, trong đó một tên lão giả hừ lạnh, lập tức liền muốn xuất thủ. Lại nghe Vân Thiên Thiên nói, đừng động thủ, lão giả kia động tác dừng lại, băng lãnh nhìn xem Tô Hàn. Các ngươi là thành tâm, ta cũng là thành tâm, các ngươi là thiện ý, ta cũng như thế là thiện ý. Tô Hàn bình tĩnh mở miệng. Hiện tại, các ngươi không rõ ta ý tứ, nhưng ngày sau, các ngươi cuối cùng sẽ rõ. Hiểu rõ ngươi cái đại đầu quỷ, thả ta ra. Vân Thiên Thiên đưa tay vùng vẫy đi ra, khuôn mặt có chút đỏ lên. Người cũng bóp thương ta. Chấm, Tô Hàn nhìn Vân Thiên Thiên liếc mắt hơi hơi trầm ngâm, phất tay, lấy ra một cái ngọc giản. Tu luyện phía trên này công pháp, ngươi sẽ minh bạch những cái kia huyết tinh chân chính tác dụng. Ngọc giản này phía trên, ghi chép đúng là côn bằng thánh thể. Tô Hàn tiền tư hậu tưởng cuối cùng vẫn xác định Vân gia không biết này huyết tinh chân chính tác dụng nguyên nhân, là bởi vì không có tu luyện thân thể công pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng hoặc là nói, không phải là không có, mà là cho dù là có cũng quá mức cấp thấp, căn bản là không có cách hấp thu những cái kia khí huyết cùng thọ nguyên. Dù chưa khảo thí, nhưng Tô Hàn có thể xác định chắc chắn cũng là bởi vì việc này. Đây là cái gì? Vân Thiên Thiên nắm qua ngọc giản, tức giận. Ta Vân gia công pháp vô số, theo cấp thấp đến cao cấp, cái gì cần có đều có, còn hiếm có ngươi cái này. Mặc dù nói như thế, nhưng nàng vẫn là không nói hai lời, liền đem thu vào. Ngọc giản kia phía trên có Tô Hàn thần niệm, chỉ có thể tra một lần nhìn. Làm Vân Thiên Thiên đem này côn bằng thánh thể quyền thứ nhất nhớ kỹ về sau, ngọc giản liền sẽ tự động tiêu tán. Hạo kiếp cũng là tạo hóa. Tô Hàn không có trả lời, mà là lần thứ hai nói câu nói này. Vân Thiên Thiên vẫn như cũng có chút không rõ, nhưng nàng biết Tô Hàn sẽ không dẫn đầu Phượng Hoàng Tông gia nhập Vạn Bảo Các, đó là khẳng định. Ta Vạn Bảo Các nhìn chúng thế lực, cho dù là có to lớn tiềm lực cũng chỉ mời một lần, hy vọng Tô Tông Chủ sẽ không hối hận. Hai tên lão già kia hừ lạnh một tiếng, rời đi đại điện. Ta Phượng Hoàng Tông cử chính, vĩnh viễn cho các ngươi rộng mở, nhất là giống ngươi xinh đẹp như vậy nữ tử. Tô Hàn hướng Vân Thiên Thiên trừng mắt nhìn, cút sang một bên, Vân Thiên Thiên mắt trợn trắng lên, cũng là đi theo rời đi. Bất quá bước ra đại điện thời điểm, nàng thân ảnh dừng lại, vẫn là phất tay đánh ra một cái bằng gỗ bảo dương. Tiểu thư không thể, nhìn thấy một màn này, hai tên lão già kia liền vội mở miệng. Ta đồ vật của mình, ta mình có thể làm chủ. Vân Thiên Thiên quay đầu nhìn xem Tô Hàn, cái dương này bên trong có 100 miếng ma anh cấp bậc huyết tinh, coi như đổi lấy ngươi cái kia cái ngọc giản, ta Vân Thiên Thiên, không nợ ngươi nhân tình. Dứt lời, Vân Thiên Thiên cất bước ở giữa thăng lên hư không. Cái kia Cửu Vân Tiên Huyễn trận ầm ầm mở ra, vạn bảo các đám người tất cả đều rời đi. Cũng là cái có ý tứ nữ nhân. Tô Hàn cười khổ một tiếng, đánh mở dương, bên trong quả nhiên có 100 miếng huyết tinh, mà lại đích thật là ma anh cấp bậc. Chờ nàng biết này huyết tinh chân chính tác dụng sẽ hối hận hay không? Hối hận cũng đã chậm, Tô Hàn phất ống tay áo một cái, lập tức cái kia cái dương biến mất. Cũng liền tại Vân Thiên Thiên đám người rời đi ngày thứ hai, Phượng Hoàng Tông bên ngoài, lại là tới một người. Người này là một người đàn ông tuổi trung niên, thân mang áo bào tím, nhìn cực kỳ lộng lẫy, tiến đến thời điểm, phong trần mệt mỏi, dường như trải qua rất nhiều lặn lội đường xa, có chút mỏi mệt chi ý, Phượng Hoàng Tông tông chủ, đi ra thấy ta. Chấm, trung niên nam tử này đứng tại đại trận bên ngoài hư không phía trên, trực tiếp mở miệng hét to. Thanh âm như là lôi đình truyền khắp bát phương, tại thánh tử tu di giới trong đó Tô Hàn, trực tiếp mở mắt ra. Tại mở ra một cái chớp mắt Tô Hàn trong mắt có hồng mang phát ra, một cỗ bảng bạc khí huyết lực lượng tại Tô Hàn toàn thân trên dưới tràn ngập. Này 100 miếng ma anh cấp bậc huyết tinh tác dụng so mặt khác huyết tinh phải lớn hơn quá nhiều. Tô Hàn thi thào, hắn toàn bộ thân thể, đã có 2/3 truyền đã hóa thành trong suốt chỉ cần lại nuốt chừng một chút huyết tinh, liền có thể nhường thân thể triệt để có được long linh cảnh thực lực. Nhất Đao Cung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn ngước mắt nhìn về phía hư không, giống như là có thể thấy trung niên nam tử kia càng là có thể thấy hắn áo bào tím trước đó, cái kia một thanh nhìn như ngút trời trường đao. Nhìn người nọ Tô Hàn không khỏi nghĩ đến Nam Cung Ngọc. Hơi hơi trầm ngâm, Tô Hàn rời đi thánh tử tu di giới, xuất hiện ở tông môn trụ sở trên tường thành. Cùng lúc đó, lại là có một bóng người lấp lánh mà đến, đúng là Nam Cung Ngọc. Ngươi tìm ta, chấm, Tô Hàn nhìn xem nam tử trung niên, nhàn nhạt mở miệng. Lưu Sâm, gặp qua thiếu công, trung niên nam tử kia căn bản không có để ý tới Tô Hàn, mà là hướng phía Nam Cung Ngọc hơi hơi cúi đầu. Lưu lão không cần như thế, Nam Cung Ngọc cũng là tham đáp lễ, nàng tuy là thiếu công, nhưng không có chút nào tư thế. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.